Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 676. Thứ đầm lầy trung kinh khủng sinh vật. Ân, Chu Thuần dùng mũi phát ra cái thanh âm ni, mặc dù nét mặt của nàng không có biến hóa. Thế nhưng thanh âm kia lại nguyên vẹn biểu hiện ra bất mãn của nàng. Quân Ngự Hàn khó có được nhìn thấy nàng phát giận bộ dáng. Ánh mắt trở nên càng thêm nhu. Lúc trước chúng ta ở Thánh Linh Điện, nhượng thần chi đau thương kiếm linh trở về. Thế nhưng kiếm linh lại là ở hàng phục thời gian, bị trọng thương, trở về hậu liền trực tiếp rơi vào ngủ say. Hiện tại, hẳn là thức tỉnh, hắn lúc nói chuyện, tầm mắt vẫn rơi tự động công kích dây leo thần chi đau thương thượng. Sẽ làm phản hay không cắn? Chu Thuần trực tiếp hỏi nàng lo lắng nhất một điểm money, phải biết rằng Quân Ngự Hàn kiếm trong tay, cũng không là một đơn giản nhân vật. Quân Ngự Hàn khóe miệng mỉm cười lắc lắc đầu. Linh Long là bị hắn hàng phục, kỳ thực cũng là cùng sủng vật như nhau. Vừa nó tô lúc tỉnh, trong đầu của hắn cùng thần chi đau thương liền hơn một đạo không hiểu cảm ứng. Vì thế, hoàn toàn sẽ không xuất hiện phản vệ loại chuyện này. Vậy là tốt rồi, Chu Thuần sau khi nói xong, tầm mắt liền rơi vào những thứ ấy dây leo thượng. Ánh mắt của nàng lóe ra chỉ chốc lát, bây giờ nhìn tựa âm dương châu cùng thần chi đau thương vững vàng đè lại những thứ ấy dây leo. Thế nhưng đây cũng là đối phương ý đồ. Phải biết rằng, này đó dây leo chỉ là bị hủy diệt bên trên, bị hủy diệt đồng thời, chúng nó sẽ gặp lùi về đầm lầy, sau đó lại phóng xuất ra tân dây leo. Dù cho bọn họ ở bên trên đem này đó dây leo cấp đè nặng đánh, đối đầm lầy nội không biết tên gì đó lại là một điểm thương tổn cũng không có. Tương phản, âm dương châu cùng thần chi đau thương, lại là ít ít nhiều nhiều tiêu hao Chu Bảo Bảo cùng Quân Ngự Hàn lực lượng. Có thể, đối phương là minh bạch, muốn đối phó bọn họ cũng không phải là đơn giản như vậy. Cho nên mới phải dùng loại này tiêu hao phương pháp. Nàng xem minh bạch này đó hậu, liền lên tiếng nói, Bảo Bảo, bên trên giao cho thần chi đau thương, ngươi khống chế âm dương châu, trực tiếp đi hủy diệt thân thể của nó, tuân mệnh. Mami, Chu Bảo Bảo vui mừng hô một tiếng, sau đó triệu hồi cùng những thứ ấy dây leo dây dưa chính thoải mái âm dương châu. Khống chế chúng nó bay nhanh hướng phía đầm lầy rơi đi. Quả nhiên, những thứ ấy dây leo muốn chạy trở về cứu viện, Chu Thuần khóe miệng hiện lên cười lạnh. Sau đó trên tay xuất hiện vô số nguyên lực quang cầu. Trực tiếp hướng phía những thứ ấy dây leo bay đi. Nguyên bản nàng là muốn đem những thứ ấy hồi đi cứu viện dây leo cấp tạc đoạn. Thế nhưng không nghĩ đến, khi nàng nguyên lực quang cầu tiếp cận những thứ ấy dây leo thời gian, chúng nó lại phảng phất là nhìn thấy gì kinh khủng gì đó bình thường. Dùng tốc độ nhanh nhất hết thảy rút về dưới nền đất. Chu Thuần trên mặt có kinh ngạc. Mà đồng thời Chu Bảo Bảo âm dương châu đã chui vào đầm lầy chung. Chu Thuần trầm tư chỉ chốc lát, cũng khống chế nguyên lực quang cầu, hướng phía đầm lầy bay đi. Đường nguyên lực quang cầu không ngừng tiếp cận đầm lầy thời gian. Vốn chỉ là bị Chu Bảo Bảo quấy bùn nhão bay loạn đầm lầy. Lại đột nhiên giữa mãnh liệt cuồn cuộn lên. Mami, đây là cái gì? Ở Chu Bảo Bảo tiếng kinh hô chung. Một màu đen gì đó mang theo đầm lầy bùn nhão, trực tiếp theo đầm lầy chung bay ra, trong không khí lập tức tràn đầy ngào ngạt mùi máu tươi. Hỗn hợp một cỗ hư thối vị đạo, làm cho người ta vừa nghe liền có buồn nôn xúc động. Chu Bảo Bảo tay nhỏ bé nắm bắt mũi, nhìn trước mắt không biết tên gì đó, vẻ mặt ghét, thứ này nhìn như người nhưng lại không giống như là người. Nhìn như thực vật lại vừa có tư chi. Nó trên người, rất vô số căn hình như là bộ lông gì đó. Này đó hẳn là chính là công kích Chu Bảo Bảo bọn họ dây leo. Hết chương.